Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 72, Mục Tiêu Lĩnh Nam. Quả nhiên, người trẻ tuổi chính là kích động. Thẩm Thành Bình cũng không có nhìn về phía Bạt Phong Hàn thi thể, mà là lắc đầu thở dài nói rằng, phốc, ngươi cái này tiểu tặc, làm sao có lúc nói chuyện đều là như thế lão khí hoành thu, như ông cụ non. Thương Tú Tuần tuy rằng cũng có một chút kinh ngạc Thẩm Thành Bình vừa mới biểu hiện. Có thể xem động tác của hắn, lại không nhịn được buồn cười. Dù sao hắn hiện tại tuổi trẻ dáng dấp, nói chuyện nhưng phảng phất là một cái mấy chục tuổi lão gia hỏa. Làm sao đều có chút vi cùng. Có điều chu vi người nhưng không chút nào cân nhắc cái gì vi cùng sự tình. Bọn họ lúc này đều cúi đầu không dám gặm thanh. Sinh sợ làm cho Thẩm Thành Bình chú ý. Đúng là Thương Bằng cùng Thương Trấn hai người thậm chí còn nghĩ Thẩm Thành Bình có phải là thật hay không chính là cái gì lão gia hỏa. Loan Loan thậm chí mới bên cạnh tập hợp hứng thú nói, phu quân, người sẽ không đúng là sống quá mấy chục năm lão quái vật đi. Khóe mắt run lên run lên. Thẩm Thành Bình tức giận chừng Loan Loan một chút. Đúng đấy, ta là sống quá mấy trăm năm lão quái vật, xem ngươi cái tuổi này, cho ta làm tôn nữ đều chê bé. Hì hì, chấm ngoặc kép, Loan Loan tự nhiên không biết Thẩm Thành Bình trong lúc vô tình là nói rồi bộ phận lời nói thật. Có điều nàng đời này cùng Thẩm Thành Bình cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Thẩm Thành Bình lúc này thực sự là năm có điều 20. Trong tửu lâu phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên cũng là đã kinh động Long Hổ môn đội tuần tra. Bất đắc dĩ, Thẩm Thành Bình cũng chỉ đành sớm biểu lộ thân phận, đồng thời cũng chịu đến Long Hổ môn ở Tương Dương người phụ trách Triệu Khánh tiếp đón. Triệu Khánh người này năm có điều 30, nhưng là làm việc trầm ổn, khá có tài cán. Thẩm Thành Bình đối với hắn cũng có ấn tượng thật sâu. Bởi vì ở Long Hổ môn mới lập thời điểm, chuyên môn sàng lọc một chút người chỉ điểm. Này Triệu Khánh cũng là một người trong đó. Hơn nữa hắn cực kỳ hiếu học, là biểu hiện tốt nhất mấy cái. Sau đó biểu hiện cũng khá là đặc sắc. Ở chính vụ trên cùng về mặt quân sự trình độ đều không thấp. Bây giờ đã là Long Hổ môn nòng cốt. Bằng không cũng sẽ không bị sắp xếp phụ trách Tương Dương cái này Trường Giang Trung Du trọng yếu nhất thành thị. Thẩm Thành Bình dò hỏi một hồi Tương Dương tình huống, Triệu Khánh cũng là đối đáp trôi chảy, đối với các trường hợp cũng đúng rồi nhược chỉ trường, tuy rằng còn có thật nhiều tì vết, nhưng cũng chỉ là Long Hổ môn chiếm cứ không đủ thời gian. Tổng thể tới nói, Thẩm Thành Bình vô cùng thỏa mãn, đem Triệu Khánh phái sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng là bị bên cạnh Vân Ngọc Chân nghe được, hỏi. Làm sao, ta xem người kia làm rất tốt a. Dọc theo con đường này còn có trong thành Tương Dương tình huống đều an ổn hơn nhiều. Tương Dương có thể nhanh như vậy ổn định lại, có thể thấy được là rơi xuống công phu. Ta thở dài cũng không phải là bởi vì Tương Dương tình huống có vấn đề. Trên thực tế, Triệu Khánh làm được tốt lắm lắm. Ta thở dài cũng chỉ là bởi vì Giang Nam các nơi đại tộc bây giờ đối với Long Hổ môn đại thể là âm Phụng Dương Vi, ở bề ngoài thần phục, trên thực tế nhưng vẫn như cũ là làm theo điều mình cho là đúng. Bây giờ Long Hổ môn quân tiên phong chính thịnh ngược lại cũng thôi. Nếu là ngày sau hơi có ngăn trở, e sợ những người này liền muốn nổi lên khác tâm tư. Thẩm Thành Bình nói rằng, cái kia thiếu gia có thể có biện pháp. Trinh Trinh không nhịn được lo lắng hỏi, hừ, những này đại tộc ta nhìn nhiều lắm rồi. Đều là tiện cốt đầu. Người nếu là làm bọn hắn vui lòng, bọn họ chắc chắn sẽ xách không rõ ràng chính mình nặng nhẹ. Được voi đòi tiên, vẫn phải là trước tiên cường lực trấn áp, để bọn họ biết đến cùng là ai làm chủ. Sau đó xử trí một nhóm, thu nạp một nhóm. Có điều những người này đều là địa đầu xa, khá khó xử đối phó. Nếu không phải là như thế, ta Long Hổ môn trên dưới 20 vạn đại quân, vì sao thảo phạt ba thục nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tập hợp đủ 6 vạn. Thẩm Thành Bình, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Gần đây bởi vì Long Hổ môn vẫn ở đối ngoại mở rộng, đối với địa phương trên đại tộc đều còn chưa kịp thanh lý. Kết quả dẫn đến bây giờ rất nhiều hương trấn địa phương trên danh nghĩa thuộc về Long Hổ Môn. Trên thực tế nhưng là làm theo điều mình cho là đúng. Đây đối với Thẩm Thành Bình là không thể chịu đựng. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình vì sao sắp xếp từ Tử Lăng ở Giang Nam các nơi tuần tra duyên cớ. Ngoại trừ đối phó những người đạo phỉ, còn có thanh lý một nhóm địa phương cường hào đại tộc ý tứ. Được rồi, không nói những này mất hứng lời nói. Ta qua mấy ngày liền muốn tới Lĩnh Nam. Loan Loan ngươi trong khoảng thời gian này trước hết đi Dương Châu. Giúp ta tọa trấn Long Hổ Môn. Gặp phải nhiều chuyện uống hư hành chi bọn họ thương lượng. Tú Tuần đã đáp ứng phi mã mục trường chiến mã ngày sau chỉ có thể cung cấp chúng ta Long Hổ Môn. Có điều ở giá cả trên. Cũng đừng làm cho nông trường ăn cái gì thiệt thòi. Dù sao Tú Tuần còn cần chăm sóc người thủ hạ ý nghĩ. Hì hì, hiện tại xác thực là cần lo lắng một ít. Có điều chờ phu quân ngươi đem Tú Tuần tỉ tỉ thu vào trong phòng. Này giá tiền không là tốt rồi thương lượng sao? Loan Loan cười hì hì đối với Thẩm Thành Bình trêu ghẹo nói. Đến thời điểm toàn bộ phi mã mục trường đều là Tú Tuần tỉ tỉ đồ cưới. Còn có thể có được Tú Tuần tỉ tỉ như thế một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Chuyện tốt như thế phu quân ngươi không muốn sao? Người nhà đầu này tận ở đây không giữ mồm giữ miệng. Chuyện này cũng không phải một đôi lời sự tình. Chỉ cần là chuyên môn cung cấp chúng ta Long Hổ Môn chiến mã. Tú Tuần liền tiêu tốn không ít tâm tư mới đè xuống phía dưới người ý kiến. Thêm vào phía ta bên này còn có rất nhiều bận rộn. Vì lẽ đó còn cần chờ hợp tác ổn định lại nói cái khác. Thẩm Thành Bình nặn nặn Loan Loan mũi thở. Cười nói. Hơn nữa ta Loan Nhi ngươi không lo lắng Tú Tuần nhập môn. Cùng ngươi tranh đại phụ vị trí sao? Nghe xong lời này, Loan Loan bỗng nhiên lông mày khẽ nhíu. Lộ ra thùy nhưng mà như khóc vẻ mặt. Nhẹ giọng nói. Phu quân lẽ nào đã yếm Loan Nhi sao? Loan Nhi chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Chấm ngoặc kép, đùng, Thẩm Thành Bình thấy thế không khỏi giờ khóc giờ cười. Một tay đánh vào Loan Loan mông mẩy bên trên. Nói, người cô gái nhỏ này, tận ở đây tắc quái. Ở Tương Dương ở lại, sững sờ có điều hai ngày. Thẩm Thành Bình từ biệt thương Tú Tuần, mang theo Loan Loan, Ngọc Trân còn có Trinh Trinh ba người vùng ven sông mà xuống. Trực tiếp trở lại Dương Châu. Đưa các nàng đều ở lại Dương Châu. Liền ở Dương Châu bến tàu lên thuyền. Chỗ cần đến chính là Lĩnh Nam. Trước đây không lâu truyền đến tin tức. Dương Quảng chuẩn bị duyên canh đào đến Giang Nam. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình biết khoảng cách Dương Quảng bỏ mình. Triều tùy rơi đài nhiều nhất cũng có điều là hơn nửa năm công phu. Mà một khi Dương Quảng bỏ mình, Lý Phiệt cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem thời cơ này trôi đi. Tuyệt đối sẽ khởi binh cướp đoạt Quan Trung. Như vậy tính ra, vào lúc ấy Long Hổ Môn e sợ còn ở ba thục cùng núi non trùng điệp phân cao thấp. Lấy Lý Phiệt hướng dẫn Quan Trung tốc độ, muốn cùng Lý Phiệt tranh cướp Trường An sợ là không thể. Bây giờ chỉ có thể tận lực cướp đoạt Hán Trung, chiếm lĩnh cái này tấn công Trường An lô cốt đầu cầu. Thẩm Thành Bình ở trong lòng yên lặng mà tính toán. Đồng thời đối với đón lấy Lĩnh Nam hành trình càng thêm chờ mong lên. Lần này đi tới Lĩnh Nam, là Thẩm Thành Bình đã sớm ở nửa năm trước liền cho Tống Khuyết rơi xuống bái thiếp. Chỉ là mãi cho đến một tháng trước, Tống Khuyết mới có đáp lại. Yêu Thẩm Thành Bình đi tới Lĩnh Nam một nhóm. Tin tức truyền tới Thẩm Thành Bình trong tay cũng có điều nửa tháng. Mà Thẩm Thành Bình kế hoạch kế tiếp có bao nhiêu muốn mượn Tống Việt chỗ. Vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không bưng cái giá làm phiền. Lúc này Giang Nam cũng chỉ là lần đầu xuất hiện phồn hoa. Lĩnh Nam vẫn là man hoang nơi. Con đường đi về phía Nam. Thẩm Thành Bình thừa dịp hải thuyền vùng duyên hải ngạn mà đi. Tốc độ muốn so với đi đường bộ nhanh hơn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.